Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phức tạp người. Yến hội nhân viên tham dự rất nhiều, nhưng để Renly cảm thấy hứng thú nhất lại không phải người khác, mà là đã từng hắn không thể nào chào đón một vị lão đầu râu bạc Paisel đại học sĩ. Bề ngoài đến xem, vị này hơn 70 tuổi lão nhân cũng không phải là rất thu hút. Xoay người lưng còng, một bộ màu nâu đậm học sĩ trường bào mặc lên người lỏng lỏng lèo lèo. Chụi lùi trên trán che kín ra đốm mồi. Chỗ cổ tán lạc tuyết trắng sợi râu thì bao trùm rất nhiều, xem ra phi thường nặng nề học sĩ dây. Truyền, nhấc cánh tay đá chân lúc biểu hiện chậm rãi. Tinh thần đầu ngược lại là rất sung túc. Renly đối vị này cảm thấy hứng thú nguyên nhân rất đơn giản. Tại xứ Rick lúc hắn liền có nghe nói qua vị này mấy năm gần đây một chút quái dị tình huống. Đồng thời cũng càng không có quên, tại ban đầu xuất hiện hỗn loạn sản phẩm lúc, cái kia đùi gà sau lại hạ tràng. Thế là cứ việc vị này đại học sĩ tại trên yến hội biểu hiện điệu thấp không đáng chú ý. Nhưng Renly hay là chủ động tìm tới hắn, đồng thời đem chủ đề dẫn tới sủng vật phía trên. Ta nuôi chó cho tới bây giờ đều không bán. Đại nhân, trốn ở nơi hẻo lánh chỗ ngồi lão nhân trả lời như vậy lấy Renly mở miệng hỏi cung sùng. Vật chó lời nói, nhưng nếu như ngươi cảm thấy hứng thú. Công tước đại nhân, ta có thể đưa ngươi một con. Không sai, mặc dù không quá bỏ được. Nhưng ta trước đó hoàn toàn chính xác đưa ra ngoài qua một chút. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải xuất ra đi bán. Trên thực tế, thân là đại học sĩ, ta đối với tiền tài một loại đồ vật nhìn rất nhẹ. Mà lại ngươi phải biết, đại nhân, đến ta như vậy niên kỷ, lão đầu nói liên miên lải nhải, nghe có chút dày vò khốn khổ. Renly vừa nghe vừa âm thầm bĩu môi. Nếu như vị này không bán chó, cái kia trên thị trường lưu thông lấy những cái kia đặc thù sủng vật chó đều là ai nuôi? Bất quá hắn cũng không có ý định vạch trần đại học sĩ nói láo. Đồng dạng không có đánh gãy vị này lải nhải hài đồng thời kỳ rất nhiều chuyện có thể tùy ý. Nhưng sau khi thành niên lại đi làm liền lộ ra rất giàu có tính nhắm vào. Cái kia không biết đại học sĩ là như thế nào nuôi chó đâu. Làm Paisel bởi vì lấy hơi mà lời nói dừng lại thời khắc. Renly thích hợp mở miệng hỏi. Ta tại Rick gặp qua mấy cái. Bọn chúng nhưng so sánh bình thường sủng vật muốn thông minh nhiều. Cũng không có gì quyết. Khiếu, Paisel đại học sĩ chậm rãi hồi đáp. Ta chính là đem nuôi chó coi như một loại chuyện lý thú tới làm. Làm sao đi nuôi cũng không có quá nhiều biện pháp. Vì cái gì thông minh? Cái này có lẽ là bởi vì ta thân là đại học sĩ. Bọn chúng ở bên cạnh ta thời điểm bất chi bất giác liền nhận hun đúc đi. Ta nghĩ ngài hẳn phải biết. Công tước đại nhân, đại học sĩ so bình thường học sĩ muốn bác học nhiều. Cũng thỏa mãn cơ trí. Mà ta tại các đời đại học sĩ bên trong cũng là có thể xếp tại mấy số đầu. Đây cũng không phải là chính ta nói khoác. Là Citadel đầu mối sẽ bên kia năm gần đây đối với cá nhân ta đánh giá ngài biết đầu mối sẽ đi. Đại nhân, kia là Citadel, mặt ngoài Renly lẳng lặng lắng nghe, vụng trộm thì không ngừng trợn trắng mắt. Cảm giác lão nhân này nói nhăng nói cuội thật đúng là da mặt dày. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, trừ một số phương diện bên ngoài. Paisel đại học sĩ lời nói cơ bản đều là thật, hắn cũng không rõ ràng vì cái gì nuôi chó sẽ cùng chúng khác biệt, tự hỏi từng tại xứ Rick Frey gia tộc lúc gặp phải đầu kia người sói quái vật. Suy nghĩ lại một chút lúc trước đùi gà xuất hiện trận kia yến hội. Renly cho rằng giữa hai cái này hiển nhiên có liên quan gì. Bất quá ấn ký dị hóa hiệu quả vốn là làm hắn nhìn không thấu. Có chút không hiểu đồ vật cũng là không tính là gì đại sự. Lại cùng vị này bắt chuyện vài câu về sau. Renly chủ động cáo từ rời đi. Tại chỗ Paisel run run rẩy rẩy đứng dậy đưa tiễn, chậm chạp đi vài bước về sau, phát hiện cái kia rời đi tóc đen người trẻ tuổi không có chú ý mình. Thế là liền lại linh xảo quay người lại ngồi xuống lại. Nghĩ cùng vừa mới lời nói, hắn không tự giác chẹp chẹp miệng. Một con chó ta có thể bán thượng hạng mấy cái kim long, sao có thể tùy tiện đưa? Kia tiểu tử ngược lại là so khi còn bé thức thời nhiều. Chính là không tốt lắm lừa gạt. Nói nhỏ, Paisel đại học sĩ đột nhiên nhìn thấy rời đi Ronly lại cùng một cái phấn bào đầu chọc mập mạp mặt. Đối mặt bắt đầu trò chuyện, không khỏi sờ sờ râu ria. Cái kia The Spider lại tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Ngoặc kép chấm chấm, 10 năm không gặp, công tước đại nhân vậy mà cao hơn ta ra nhiều như vậy. Thật đúng là hoài niệm lúc trước a. Toàn thân tràn ngập son phấn khí tức phấn bào mập mạp lúc nói. Chuyện một mặt thổn thức hắn thấy Ronly cùng Paisel trò chuyện kết thúc. Liền chủ động bu lại. Ta ngược lại cho rằng Very đại nhân 10 năm này căn bản không biến hóa. Ronly nghiêm trang trả lời, đầu chọc hay là như thế sáng. Lời này để phấn bào mập mạp nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có cách. Ta rất trân quý tóc của ta. Đáng tiếc ta cùng thủ tướng đại nhân có giống nhau mau bệnh. Cho nên mỗi ngày tại ngự tiền trong hội nghị nhìn thấy thủ tướng đại nhân chán, ta liền kiểu gì cũng sẽ bỏ đi xúc tóc suy nghĩ. Ronly tương đối tán đồng lời này. Hắn cho rằng muốn thật là một cái địa trung hải hói đầu, còn không bằng Soru cái đầu chọc nhìn thuận mắt. Bất quá hắn ngược lại không đối này coi là thật. Trước mắt vị này 10 câu lời nói có 8 câu đều là giả. Liền tóc vấn đề cũng đang nói láo. Thật không biết là đã nói láo thành tính vẫn là hy vọng có thể bởi vậy gia tăng điểm hài hước cảm. Giác, suy nghĩ trong lòng cũng không có để Ronly trên mặt hiển lộ ra cái gì xem thường thần sắc đến. Khóe miệng mỉm cười cùng vị này hàn huyên một hồi về sau. Hắn liền phát hiện cái ngoại hiệu này The Spider tình báo tổng quản hữu ý vô ý đem chủ đề truyền tới Don phía trên, gia tộc Martell của xứ Don muốn đem bọn hắn vị kia mỹ lệ Arian công chúa gả cho ngài đâu muốn. Nói vị kia Arian công chúa dựa theo Don luật pháp để tính. Thế nhưng là Martell gia tộc người thừa kế, Martell gia tộc thống trị Don. Nhưng Don tập tục cùng 7 vương quốc địa phương khác khác biệt. Tỷ như nói Martell gia tộc tộc trưởng được xưng vù vù vì thân vương, mà không phải công tước. Đồng thời thân vương nữ nhi cũng được xưng chi vì công chúa. Ronly sau khi nghe nhún vai, cho nên ta cho rằng đây là người Don âm mưu, cầm gia tộc người thừa kế ra cùng ta cái này dâu riêng người thông gia. Quả thực khoa trương quá phận. Ngài nhưng cũng không phải gì đó tiểu nhân vật. Ronly đại nhân, Very mở miệng nịnh nọt. Thân là vương thất bên trong người, 7 vương quốc trên dưới có mấy người có thể cao quý hơn ngài đâu. Ronly đối với cái này từ chối cho ý kiến. Muốn nói hắn cái thân phận này nói đặc thù rất đặc thù. Nhưng trên thực tế không có gì lớn không được. Có cái quốc vương ca ca. Rất nhiều phương diện hắn chịu đến đãi ngộ đều rõ ràng khác biệt. Nhưng dứt bỏ cái thân phận này, hắn cũng chính là một cái nhỏ phá đảo lãnh chúa. Chỉ có địa vị mà không có thực lực. Thủ tướng đại nhân cho rằng Don cử động lần này là hy vọng vương thất sẽ không ở cái này trước mắt hiểu lầm bọn hắn có dị tâm. Đồng thời thân phận của ngài cũng hoàn toàn phù hợp Don thông gia vương tọa sắt mục tiêu. Ronly không nói chuyện, đầu chọc Very thì phối hợp mở miệng. Don phương diện yêu cầu là ngài dẫn đội tiến đến tự mình thương nghị. Cũng không hy vọng xa vời cái khác. Thủ tướng đại nhân cho rằng coi như Don phương diện muốn làm một chút tiểu động tác, vương tọa sắt ở điểm này cũng sẽ không có tổn thất. Cho nên vì cái gì không tuyển chọn tin tưởng đâu. Ronly nghe vậy cười cười. Nhắc tới lời nói cũng đúng là như thế. Hắn mặc dù là cái Baratheon, nhưng ở vương vị kế thừa thuận vị bên trên xếp hạng rất dựa vào sau. Lại chỉ là Robert quốc vương một cái không quan trọng gì đệ đệ thôi. Không có con tin cùng tù binh giá trị. Nói một cách khác, hắn cho dù chết tại Don, cũng không ai sẽ đau lòng. Bất quá hắn mình cũng không nghĩ như vậy. Coi như buổi sáng thời điểm Robert không nói với hắn những lời kia, Runley cũng không có ý định đi Don. Bên kia cùng quần đảo sắt hoàn toàn khác biệt. Hoàn cảnh là sa mạc mà không phải biển cả. Nguồn nước khan hiếm. Hắn cũng không có nắm chắc thật nếu gặp phải nguy hiểm lúc mình có thể thuận lợi đào thoát hắn là. Hy vọng Baratheon có thể tại trận này đã chậm rãi kéo ra màn che quyền lực tranh đấu bên trong chờ thành phe thắng lợi, nhưng cũng không muốn dùng mạng của mình đến nếm thử đạt được thắng lợi. Hoặc là nói, hắn hy vọng Baratheon chiến thắng là bởi vì muốn cam đoan tự thân an toàn, mà không phải ra ngoài gia tộc gì vinh dự cùng quyền lực địa vị. Thật muốn bỏ được nguy hiểm tính mạng đi mạo hiểm, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Suy nghĩ trong lòng cũng không biểu lộ mà ra. Runley đối với trước mắt vị này phấn bào mập mạp không có gì biểu thị. Đối phương tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng nói, liền đem chủ đề kéo tới địa phương khác đi, sau đó lại trò chuyện hai câu. Hắn càng là chủ động cáo từ. Runley đối với cái này híp híp mắt, sau đó không làm để ý tới tiếp tục tham dự yến hội. Huynh trưởng Robert tổ chức hoan nghênh yến hội quy mô không lớn, lại cơ bản đem King Landing tất cả quyền quý đều mời đi qua, đồng thời chuẩn bị tiết mục cùng đồ ăn phi thường phong phú. Thẳng đến sau nửa đêm, trận này yến hội mới chậm rãi tán đi. Runley cũng bởi vậy trở lại mình ở vào Red Keep trụ sở bên trong. Nhưng mà hắn bất quá vừa mới đẩy cửa ra, lại đột nhiên phát hiện, cái này vốn nên không có một ai ốc xá bên trong. Lúc này vậy mà thêm ra cái té xỉu trên đất trên nệm nữ nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.